Nguyện giả thượng câu, chương 9, tiểu tiên nữ, góc truyện audio.com, tôi đối với việc này không có hứng thú, xin cô không cần nhắc lại. Tần Vãn Thư nghiêm túc nói, loại chuyện này cũng không đáng nhắc tới nhắc lui nhiều lần. Tả Khinh Hoan nhìn thấy Tần Vãn Thư vẻ mặt nghiêm nghị, mới ý thức tới chính mình giống như náo quá mức phân. Tần Vãn Thư bất quá chỉ gặp mình 3 lần, tuy đối đãi thái độ so với kẻ khác tốt rất nhiều, thậm chí vượt xa quá một người chỉ mới thấy có 3 lần, nhưng cũng không có quen thuộc đến trình độ lấy tư ẩn của nàng đến thảo luận. Tả Khinh Hoan biết quá phận làm càn hội rước lấy phản cảm. Tần Vãn Thư cùng mình không phải một loại người, không nên đối với Tần Vãn Thư không chút kiêng nề. Tốt thôi, tôi không nhắc đến nữa, cô có thể hay không bởi vậy mà chán ghét tôi. Tả Khinh Hoan kéo kéo tay Tần Vãn Thư, sợ bị chán ghét giống nhau, cẩn thận nói. Nàng không hy vọng bị Tần Vãn Thư ghét bỏ. Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan bộ dáng cẩn thận, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn, có lẽ Tả Khinh Hoan không có ác ý, có lẽ mình hơi nhạy cảm. Sẽ không, Tần Vãn Thư thản nhiên lắc đầu, bất quá giờ phút này nàng đã muốn không có tâm tình đàn tiếp, bất động thanh sắc lùi xa Tả Khinh Hoan. Vậy tốt, Tả Khinh Hoan tươi cười phát ra từ nội tâm, nụ cười của nàng thật thuần khiết đến mức khiến cho Tần Vãn Thư gỡ bỏ cảnh giới trước đây đối với Tả Khinh Hoan. Có lẽ Tả Khinh Hoan có 2 tính cách, một mặt là ma quỷ, mặt khác là thiên sứ, Tần Vãn Thư thất thần thầm nghĩ. Còn tiếp tục đàn sao? Tần Vãn Thư hỏi, nàng làm việc luôn luôn có thủy có chung. Không, tôi đối với đàn dương cầm không có hứng thú, tôi chỉ là thích xem người khác đàn, về sau tôi có thể hay không tìm cô, nghe cô đàn. Tả Khinh Hoan thiết tha nhìn Tần Vãn Thư, làm cho Tần Vãn Thư muốn cự tuyệt cũng nói không nên lời. Tốt, tùy thời hoan nghênh, Tần Vãn Thư nói xong tiện hối hận, trực giác nói cho mình biết không nên đáp ứng Tả Khinh Hoan quá nhanh, nhưng lại không thể nói ra lời cự tuyệt. Tần Vãn Thư biết mình cũng có lúc cự tuyệt người khác. Có lẽ do Tả Khinh Hoan diện mạo rất khó để người khác cự tuyệt, Tần Vãn Thư đem nguyên nhân đổ lỗi cho tướng mạo của Tả Khinh Hoan. Cô thật tốt, Tả Khinh Hoan vui vẻ ôm chầm Tần Vãn Thư tựa hồ quá mức vui vẻ. Kỳ thật Tả Khinh Hoan là cố ý, nàng chỉ muốn ôm lấy Tần Vãn Thư, bởi vì nàng cảm thấy được chính mình không chán ghét hương vị trên người Tần Vãn Thư, ngược lại có chút thích. Quan trọng là nàng cảm thấy Tần Vãn Thư bị chính mình ôm lấy thời điểm nhất định sẽ không bình thản như thế, quả nhiên thân thể Tần Vãn Thư trở nên cứng đờ. Tần Vãn Thư tuy thân thể có chút cứng ngắc nhưng thật ra không có suy nghĩ khác, chỉ đương Tả Khinh Hoan bẩm sinh nhiệt tình. Tần Vãn Thư không biết Tả Khinh Hoan chân chính đối nhân xử thế tính tình, Tả Khinh Hoan tuyệt đối cùng nhiệt tình từ này không thể đặt chung, nàng là ngoại nhiệt nội lãnh, ngoài nóng trong lạnh. Người khác xem diện mạo của nàng đều hội nghĩ nàng tốt lắm kết giao, kỳ thật không phải vậy, nàng bản tính tự tư, bạc tình quả nghĩa, bằng hữu trừ bỏ Lý Hâm ở ngoài cũng không có người khác. Tả Khinh Hoan nghĩ mình không có tính hiếu kỳ, ngay cả nàng cũng không hiểu được vì sao duy độc Tần Vãn Thư có thể gợi lên trong nàng vô hạn hứng thú. Cho tôi mượn di động của cô một chút được không? Tả Khinh Hoan đột nhiên hỏi. Tần Vãn Thư khó hiểu Tả Khinh Hoan bỗng nhiên muốn mượn di động của nàng làm cái gì thế nhưng vẫn đem điện thoại đưa cho nàng. Sau khi tiếp, góc truyện audio.com, nhận Tần Vãn Thư di động trực tiếp nhập số của mình, lưu trữ lại tự nhiên sẽ không dùng tên thật của mình. Vạn nhất Tần Vãn Thư không cẩn thận để Hàn Sĩ Bân nhìn đến coi như xong đời, Tả Khinh Hoan suy nghĩ một chút dùng tên nào có thể đại biểu chính mình, hoàn tất công việc đem di động trả lại cho Tần Vãn Thư. Tiểu tiên nữ, Tần Vãn Thư không nhịn được cười lên, tiểu tiên nữ, không nghĩ Tả Khinh Hoan tự kỷ đến mức lấy biệt danh này, ý của nữ nhân này nói mình Khinh Hoan bạc đức là có thể đương tiên nữ sao? Tuy khuôn mặt có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng là cùng Tả Khinh Hoan ngắn ngủi tiếp xúc, Tần Vãn Thư đã sớm phát hiện Tả Khinh Hoan căn bản không có tính cách của tiên nữ. Tuy là hơi thông tục nhưng mà rất thích hợp không phải sao? Tả Khinh Hoan có vẻ tự đắc nói ra, Tần Vãn Thư tiêu ý càng sâu, tiểu tiên nữ thật bội phục Tả Khinh Hoan có thể lấy tên như vậy, khiến Tần Vãn Thư ngày sau nhìn đến tiểu tiên nữ này 3 chữ đã nghĩ phun tào. Đến lúc sau 2 người cùng một chỗ, Hàn Sĩ Bân trong lúc vô ý nhìn đến Tần Vãn Thư di động có tên tiểu tiên nữ, hỏi người này là ai, Tần Vãn Thư biểu tình thật sự là phấn khích. Cô không hiếu kỳ tôi sẽ đặt ngoại hiệu gì cho cô sao? Tả Khinh Hoan ở Tần Vãn Thư cười thời điểm, liền đem số của Tần Vãn Thư lưu lại tốt lắm. Nàng có 2 cái di động, một cái chuyên nhận những cuộc gọi từ Hàn Sĩ Bân, một cái khác là cho Lý Hâm và một số ít người quen. Là tên gì? Tần Vãn Thư quả nhiên bị Tả Khinh Hoan gợi lên lòng hiếu kỳ. Không nói cho cô biết, Tả Khinh Hoan ra vẻ thần bí muốn gợi lên tính tò mò của Tần Vãn Thư. như vậy thần bí, Tần Vãn Thư buồn cười hỏi, nếu là ngoại hiệu, đại khái chính là ấn tượng đầu tiên của Tả Khinh Hoan về mình, Tần Vãn Thư quả thật có chút thắc mắc ấn tượng đầu tiên của Tả Khinh Hoan về mình là gì. Mai mốt sẽ nói cho cô biết, Tả Khinh Hoan nhớ tới ngoại hiệu mình đặt cho Tần Vãn Thư cảm thấy rất chuẩn xác, phi thường vừa lòng. Tần Vãn Thư ngược lại không có hỏi tiếp, truy cùng đuổi tận không phải của nàng phong cách. Tả Khinh Hoan cảm thấy Tần Vãn Thư thật sự không phải người bình thường, lòng hiếu kỳ liền như vậy thấp, người khác không cho hỏi, nàng tuyệt đối không hỏi, này có tính hay không là hảo tính cách à? Ngay lúc này, điện thoại Tần Vãn Thư vang lên, thật có lỗi, tôi phải nghe điện thoại. Tần Vãn Thư nói xong, thấy Tả Khinh Hoan gật đầu sau, mới xoay người ra ban công nghe điện thoại. Tả Khinh Hoan mắt tinh tai tính nhìn đến Tần Vãn Thư di động màn hình hiển hiện sĩ bân hai chữ, xem ra là kim chủ đại nhân cấp phu nhân tình yêu điện thoại, nói, nếu kim chủ biết tiểu thiếp ở tổ ấm của hắn cùng phu nhân, không biết hội nghĩ cái gì. Lão bà, em đang làm cái gì? Hàn sĩ bân hỏi, em cùng một bằng hữu mới quen ở nhà nói chuyện phiếm. Là bằng hữu nào? Hàn sĩ bân tò mò hỏi. Nhà mình lão bà có thể mời đến nhà bằng hữu cũng không nhiều lắm. Hai người đều quen thuộc giới thượng lưu xã giao, đa phần bằng hữu là cộng đồng bằng hữu, vị tân bằng hữu này gợi lên Hàn sĩ bân trí tò mò. Nàng là cái rất thú vị tiểu muội muội. Tần Vãn Thư nói tới Tả Khinh Hoan thời điểm, hàm chứa một tia thực nhỏ tiêu ý. Vậy sao, chờ anh trở về, cùng anh giới thiệu đi. Nghe được là nữ nhân, Hàn sĩ bân trong lòng mới hơi yên tâm, đương nhiên hắn rất thích nhận thức bằng hữu của thê tử. Hắn cùng Tần Chính có chung một mục đích, đó là tinh lọc Tần Vãn Thư giao hữu, cho nên Tần Vãn Thư bên. Góc truyện audio.com, người sẽ không xuất hiện tam giáo cửu lưu, đủ hạng người, bằng hữu, đều là một dạng như bọn hắn có ngạo nhân gia thế, là những nhân vật nổi danh trong xã hội thượng lưu. Kỳ thật Hàn sĩ bân trong lòng cũng không thích Tần Vãn Thư đi kết giao tân bằng hữu, hắn nghĩ Tần Vãn Thư vốn ít chú ý đến mình cho nên không nghĩ cùng những người khác phân hưởng chú ý lực của lão bà, nhưng mà hắn chỉ dám đặt ở trong lòng bá đạo, không dám biểu hiện ra ngoài. Ân, khách nhân còn ở đây, nếu không có việc gì trước không nói, buổi tối em gọi lại cho anh. Tần Vãn Thư là người trọng lễ tiết, bỏ qua khách nhân tiếp điện thoại quá lâu là không lễ phép. Được, Hàn sĩ bân trong lòng mất mát, hắn cảm thấy Tần Vãn Thư đối với mình thiếu điểm gì đó, nhưng là rốt cuộc là cái gì lại nói không ra. Tả Khinh Hoan trốn ở góc khuất nghe lén, tuy nghe không được Hàn sĩ bân nói chuyện, nhưng là theo Tần Vãn Thư đối thoại, có thể đoán ra bọn hắn thảo luận đến mình. Điện thoại tình yêu của lão công, Tả Khinh Hoan bát quái hỏi, Tần Vãn Thư gật đầu, cô thật là hạnh phúc, Tả Khinh Hoan vẻ mặt hâm mộ tán thưởng, còn muốn đi xem các phòng khác không? Tần Vãn Thư thản nhiên cười, lảng sang chuyện khác, không, đã khuya tôi cần phải trở về, lần sau có cơ hội sẽ tham quan tiếp. Ngày tháng lâu dài, về sau hội thường xuyên ghé thăm, đương nhiên phải thừa lúc Hàn sĩ bân không ở nhà, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ. Tần Vãn Thư nghe Tả Khinh Hoan nhắc nhở, mới phát hiện sắc trời không còn sớm. Thời gian trôi qua cũng thật mau, tuy Tả Khinh Hoan gây cho mình cảm giác cùng mọi người bên mình bất đồng, nhưng là không thể phủ nhận cùng Tả Khinh Hoan chung đụng là chuyện vui vẻ, có lẽ mình đem nàng trở thành tiểu cô nương nuông chiều đi. Cách chương.